Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 17, Hạng Vũ cho Trương Hàm xin hàng. Lại nói, Trương Hàm định chém sứ giả. Các tướng nói, không được, nếu chém sứ giả thì kháng mệnh, chi bằng tạm đem Triệu Thường giam lại một nơi, rồi dâng sớ tâu rõ mọi chuyện, xem nhị thế mừng giận thế nào đã. Hàm bèn dừng kiếm, không chém, chỉ câu lưu Triệu Thường lại trong doanh. Còn chưa kịp dâng tấu, thì có các tướng bọn Trần Hy khuyên Hàm rằng, Triệu Cao đã bắt giữ lớn bé trong nhà 3 ngày, những lời cổ hoặc đã thưa đến tai vua rồi, dẫu có công lớn cũng nào ai biết. Cái họa diệt tộc e rằng rốt chẳng tránh khỏi, chi bằng chém sứ giả đi để chí thêm quyết. Nhưng Hàm vẫn do dự, chưa thể quyết được. Mấy hôm sau, có Trần Dư từ nước Triệu sai người đưa thư đến. Hàm mở thư ra xem, thấy viết: Bạch Khởi làm tướng nước Tần, 2 lần thôn tính đất Yên, đất Dĩnh, phía Bắc chống Mã Phục, đánh thành cướp đất, chẳng thể kể hết được, mà rốt lại bị ban cho phải chết. Mông Điềm làm tướng nước Tần, phía Bắc đuổi quân Nhung, mở đất Du Trung mấy ngàn dặm, cuối cùng bị chém ở Dương Châu. Vì sao vậy? Công lao nhiều thì Tần chẳng thể phong nổi, nên mới lấy pháp luật mà giết đi vậy. Nay tướng quân làm tướng nước Tần, trải đã 3 đời vua rồi, số quân làm mất đã lên tới số hàng chục vạn, mà chư hầu lại theo nhau nổi lên. Triệu Cao vốn tính du nịnh bấy lâu, nay gặp việc gấp, cũng sợ bị nhị thế chu diệt, cho nên muốn đem pháp luật giết tướng quân để mình khỏi bị trách mắng, khiến người phải chịu thay mình để mình thoát nạn. Tướng quân ở bên ngoài, nhiều năm vốn có hiểm khích, có công cũng bị giết, mà không có công cũng bị giết, và thiên hạ đều muốn nhà Tần mất. Dẫu kẻ ngu, người trí cũng đều biết thế. Nay tướng quân ở trong không thể trừ nịnh để làm trong sạch nơi bên mình vua, ở ngoài không thể ước thúc chư hầu mà khống chế nước Lân Bang đang mạnh, đang cô lập mà lại muốn trường tồn, thì há chẳng nguy lắm ư? Sao tướng quân không đem quân mà theo cùng chư hầu, ngoảnh mặt về phía nam mà xưng cô? Như vậy chẳng hơn so với việc bản thân phải chịu búa rìu, vợ con phải làm con tin mà bị giết ư? Trần Dư lại chăm lại kính thư. Hàm xem thư xong, nói với các tướng rằng, những lời Dư nói cũng là có lý, nhưng không biết đến đầu nơi nào là hơn. Trần Hy nói, các nước khác mới lập, chí hướng phần nhiều còn hồ nghi, chưa thể quy phụ được. Duy có Sở tướng quân, công lao chấn động ngày nay, khí tiết bao trùm thiên hạ, lại kiêm binh cường tướng mạnh, uy thế đại trấn, dẫu là các nước chư hầu lớn cũng phải quỳ gối đến gặp. Tôi biết kẻ ngày sau diệt nước Tần tất là Sở vậy. Ông nên xét kỹ nước Sở để khỏi mất quý hiển phong vương vậy. Hàm nói, trước ta giết Hạng Lương, gây thù với Sở, Sở có thể dung ta ư? Hy nói, tôi vì tướng quân đến thuyết Sở, nói rõ điều lợi, Sở tất nghe theo lời bản ấy. Hàm nói, ông hãy tới nói xem, ta xin đợi mệnh. Trần Hy bèn một mình một ngựa đến doanh Sở. Nghe quân sĩ báo, có sứ Tần đến gặp nguyên soái. Vũ nói, cho vào đây. Hy vào doanh gặp Vũ, thì lễ xong xuôi. Vũ nói, quân Tần bị khốn lâu ngày mà chưa được nộp mạng, nên muốn sai ngươi đến làm thuyết khách ư? Hy nói, hai quân cầm nhau, thế lực đều gặp khốn cả, phí dụng không đủ, chăm họ mệt nhọc, chẳng phải chỉ có bất lợi cho Tần, mà chắc hẳn Sở cũng bất lợi. Vũ nói, ý ngươi muốn thế nào? Hy nói, Trương tướng quân vất vả 3 năm, thân trải trăm trận, cầm quân đã lâu ngày, công lao nhà Tần khó mà báo đáp. Nào hay, Triệu Cao kia ngày càng ỷ thế làm càn, nay Trương tướng quân đã kháng mệnh bắt sứ, tình nguyện quy phụ tướng quân để cùng nên vương nghiệp. Hiện tất cả sĩ tốt đều đang như con thơ trông ngóng mẹ cha vậy, chẳng hay tướng quân tôn ý cho là thế nào? Vũ cả giận, đập bàn quát bảo, Hàm giết quý phụ của ta, ấy là cái hận ngàn năm, mỗi thù trăm đời, ta đang muốn chém lấy đầu nó mà làm nồi đi tiểu, mới hả được nỗi giận trong lòng, chứ há lại dung thứ cho nó quy phụ về làm tả hữu cho ta ư. Trần Hy cười nhạt mãi không thôi, Vũ càng thêm giận, nói, ngươi cười nhạt thế, ý muốn thử bảo kiếm của ta chăng? Hy nói, tôi cười là cười tướng quân muốn làm việc nhỏ mà để mất cái lớn vậy. Và đại trượng phu vì nước quên nhà, dụng hiền bỏ thù, chuyện khi cầm quân của Hàm kia thì ai vì chủ nấy. Ấy là lòng chung của kẻ làm tôi, mà kẻ trí tất phải bằng lòng vậy. Tướng quân làm sao lại câu nệ trong lòng mà thể hiện cho người thấy rằng mình chẳng có độ lượng vậy. Phạm Tăng nói, hãy tạm cho Trần Hy ra ngoài trướng khoản đãi. Tôi có lời này muốn thưa với tướng quân. Vũ bèn gọi Hy bảo, ngươi hãy tạm ra ngoài trướng ăn cơm uống rượu, để ta suy nghĩ thêm đã. Hy bèn ra ngoài trướng, Vũ sai người khoản đãi chu đáo. Tăng bèn tâu với Vũ rằng, uy thế của ngài lớn lắm, nhưng giữ quân đã lâu ngày mà vẫn không vào cửa quan được. Ấy là vì có Trương Hàm làm phên dậu vậy. Nay Hàm bị nhị thế cùng Triệu Cao nghi kỵ, sai sứ giả đến ban cho phải chết, bức bách gấp lắm, đến nỗi khiến Hàm tiến không có chỗ đi, lui không có chỗ về, đang ở thế lưỡng nan, bất đắc dĩ phải đến xin quy phụ tướng quân. Tướng quân thật sự nên quên đi thủ cũ, lấy ơn vỗ về, lấy nghĩa cố kết, coi là tâm phúc mà hạ tình thu nạp, thì kẻ kia tất cảm ơn báo đáp, dẫu có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng sẵn lòng vì tướng quân. Và lại, người mà nước Tần dựa cậy vào, chính là Hàm vậy. Nếu như Hàm ra đi, thì phên dậu không còn, nước Tần không còn nơi nào để trông cậy nữa vậy. Tướng quân thừa cơ nước Tần bỏ trống đó, mà thúc quân tiến binh, thì có thể phá được nước Tần, dễ như đổ hũ nước vậy. Này nếu lại bỏ qua cơ hội này, cự tuyệt không nhận hàng, khiến Hàm đem quân đến theo nước khác, kết liên mà viện trợ để mưu đồ đại sự, thì nước Tần chưa mất, mà đã lại tăng thêm một nước Tần nữa rồi vậy. Cổ nhân nói, ba quân dễ có, một tướng khó tìm, trời cho không nhận, ắt chịu lỗi lầm. Nay tướng quân nên bỏ qua tư thù, nhanh chóng dứt khoát, quên đi thù nhỏ để thành mưu lớn, ấy mới là bậc hào kiệt trong thiên hạ vậy. Vũ nghe lời Tăng, bèn ngộ ra, nói, lời nói của tướng quân thật xác đáng lắm. Rồi lập tức gọi Trần Hy vào trướng, bảo, ta đang nghĩ kỹ lời ngươi nói. Ban đầu vốn ta rất giận Trương Hàm có mối thù giết chú với mình, nên không cho hàng. Thế nhưng, việc dùng người của quốc gia thì chẳng thể mang mãi mối hận cũ được. Mối thù giết chú là việc riêng của một người vậy, còn việc dùng người của quốc gia là lẽ công của thiên hạ vậy. Há lại có thể khư khư ôm niệm báo thù mà quên mất việc công dùng người hay sao? Nếu như Hàm quả có thực tâm muốn quy phụ theo ta, thì ta cũng gạt mối phẫn hận xưa mà cho phép đến hàng. Ngươi hãy truyền lời ta, cho Hàm khá mau chóng chém sứ giả nhà Tần, rồi thống lĩnh binh mã bản bộ sang phía nam sông Trương gặp mặt. Nếu có thể lập công lao, thì ngày sau diệt được Tần rồi, sẽ cùng nhau chung hưởng phú quý. Trần Hy lĩnh mệnh bái tử, về bẩm lại với Trương Hàm. Hàm nói, cứ như người nói, nên lập tức chém sứ đầu hàng. Chỉ sợ rằng Phạm Tăng đa mưu, ngộ nhỡ dụ ta theo sở, rồi nhân đó làm hại, thì chẳng hóa ra trúng mưu của ông ta ư. Ngươi khá lại sang lần nữa, để xem hư thực thế nào. Trần Hy bèn lại sang trại sở, gặp Vũ nói, Trương Hàm muốn đến hàng ngay, chỉ sợ tướng quân còn nhớ thủ cũ, thì lại hóa ra tự mình nhảy vào chồng vậy. Vũ nói, đại trượng phu một lời nói ra nặng như núi Thái Sơn, ta nếu muốn giết Trương Hàm, há lại không có kế khác ư? Nếu như lại dụ ông ta tới mà giết, thì chẳng phải sẽ khiến những người muốn đến hàng đều lấy chuyện của Trương Hàm ra để làm gương, khiến ta tự chặn đường cầu hiền của mình ư? Vũ bèn bẻ mũi tên mà thề, rồi đưa một nửa cho Hy. Hy bèn cầm mũi tên gãy về gặp Trương Hàm và nói lại hết chuyện hạng tướng quân nghĩa khí như thế. Hàm mừng lắm, bèn thăng trướng, lôi Triệu Thường ra lập tức chém đầu thị chúng, rồi cùng chư tướng đem 10 vạn quân bắn một phát pháo hiệu, cùng vung cờ hò hét, tiến thẳng đến phía nam sông Trương. Đi được 30 dặm thì Hàm cho hạ trại, rồi đem các tướng Tần cùng đến trại sở, chắp tay đứng ngoài cửa viên, đợi vào tham kiến. Phạm Tăng bèn sai quân sở cầm tinh kỳ đứng sắp hàng nghiêm chỉnh đội ngũ, cùng rất nhiều tướng lĩnh đứng hai bên. Tất cả đều y giáp sáng loà, uy nghi rất mực. Vũ ngồi chính trện ở giữa, trước hết cho dùng ba hồi trống, rồi mở cửa viên môn, truyền hô bọn Trương Hàm, các tướng mới hàng vào gặp. Hàm vào gặp, thi lễ xong xuôi, xa nước mắt nói với Vũ rằng: Hàm tôi vì bị Triệu Cao sảm tấu với nhị thế, không cho cứu binh tới, lại hạ chiếu ban cho phải chết, bắt giam tất cả lớn nhỏ trong nhà, bức bách quá lắm, không có nơi nào dung thân, mong được quy hàng tướng quân, chẳng khác gì con trẻ mong cha mẹ. Nhưng vì ngày trước, trong khi hành binh ở Định Đào, ra sức không nghĩ đến việc riêng, có làm thương tổn đến tôn công, thực tội đáng muôn chết. Nay được khoan dung, ơn như trời đất, dám đâu không dốc sức mà mong báo đáp, để mong lập chút công lao. Trên thì báo ơn không giết của tướng quân, dưới thì rửa hận sảm báng của kẻ nịnh thần, mong được thu nhận để nhậm mệnh sai khiến. Vũ nhân an ủi, nói: Các ngươi đã quy phụ theo ta, thì ta tất sẽ trọng dụng. Hãy nên tận trung báo quốc, chớ nghĩ gì khác. Sau khi diệt Tần rồi, phú quý sẽ cùng chung hưởng. Các tướng bọn Hàm đều khấu đầu tạ ơn, rồi bèn dẫn quân bản bộ, đợi sẽ tiến binh. Có bọn tướng hiệu giữ cửa ải Hàm Cốc, biết chuyện Trương Hàm hàng sở, vội phi báo về Hàm Dương, nói Trương Hàm đã giết sứ giả, đem 10 vạn quân hàng sở. Hiện nay Hạng Vũ đã thống lĩnh binh mã, hội với chư hầu, đánh cửa Hàm Cốc, muôn vàn cấp bách. Triệu Cao thấy cháu mình bị giết, chỉ còn cách tâu rõ với nhị thế, nói Trương Hàm vốn có bụng phản, nay quả nhiên đã phản Tần hàng sở. Nhị thế nổi giận, bèn đem hết lớn nhỏ mấy nhà ra ngoài chợ Hàm Dương, giết hết. Có người báo tin cho bọn Trương Hàm biết, chuyện lớn nhỏ ba nhà các tướng đã bị giết cả ở chợ Hàm Dương. Bọn Hàm nghe tin, ai nấy khóc than thảm thiết, rồi đến bẩm cáo với Hạng Vũ. Nên nhân khi nước Tần không có ai giữ ải, thống lĩnh binh mã tiến qua Trương Hà, thẳng tới Tây An, Mẫn Trì, thì có thể phá được nước Tần vậy. Vũ mời Tăng cùng nghị bàn. Tăng nói: Quân ở ngoài lâu ngày, tổn phí nhiều lắm. Hoài Vương rời đô đến Bành Thành còn chưa an định, và nước Tần binh mạnh dân giàu, chưa thể khinh địch được. Chỉ bằng tạm quay về gặp Hoài Vương, trước tiên ổn định căn cơ, nghỉ dưỡng binh mã, tích lũy nhiều lương thảo, rồi sau đó sai tướng chia hai đường tiến quân, khiến cho nước Tần đầu đuôi không thể giúp nhau, thì mới là thượng sách. Nếu này lại tham đánh ở ngoài, mà Bành Thành thất thủ, thì lao khổ vô cùng, lại tổn hại uy danh, chẳng phải là người giỏi dụng binh vậy. Vũ bèn nghe theo lời Tăng, truyền lệnh cho đại quân khởi hành, đi thẳng về Bành Thành. Không biết sau khi gặp Hoài Vương rồi, sẽ đánh Tần thế nào? Xin nghe hồi sau phân giải.